Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, phòng trọ cũng đừng. Đây đại khái là Thạch Lỗi đời này ăn phiền muộn nhất một hồi bữa ăn khuya. Hai nữ nhân cơ vẫn luôn tại đối chọi gay gắt, ngươi một lời ta một câu, không chút nào mang ngừng. Nửa đường nhiều lần, Thạch Lỗi đều muốn tìm một cơ hội chuồn mất, thế nhưng là... Liền xem như hắn đi nói đi toilet, hai nữ nhân cũng sẽ không hẹn mà cùng nhìn về phía Dược Nhị. Dược Nhị đành phải bồi tiếp Thạch Lỗi cùng đi, vừa đi còn một bên nói: "Lão đại, người không thể đi, người muốn đi ta liền xong đời." Thạch Lỗi đành phải nhẫn nại tính tình ăn xong cái này bỗng nhiên. Sầu người chết ăn khuya, nửa đêm hai điểm, cái này bỗng nhiên bữa ăn khuya rốt cục kết thúc. Dược Nhị giống như là đưa quỷ như thế đem ba người đưa ra vũ. Không đám ba người quay đầu chào hỏi hắn. Chỉ thấy quỷ giống như đóng kỹ cửa tiệm. Ngươi nhìn ngươi nhiều nhận người ghét. Người ta giống như là đưa tiểu quỷ giống như đem ngươi đưa ra đến. Lập tức liền đóng cửa lại. Tống Miểu Miểu bốc lên chiến tranh. Ngụy Tinh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chẳng thèm ngó tới. Ta mỗi lần đến, bọn họ đều đặc biệt nhiệt tình. Ngược lại là ngươi, ở tại Tây Khê như vậy xa, khó được tới một lần, người ta khả năng căn không muốn tiếp đãi ngươi. Ta nói muốn tới dùng cơm, Dược Nhị hấp tấp tại chỗ này đợi ta. Ngươi thì sao, trừ để hắn đưa tửu căn không gặp được người a. Người ta căn không muốn gặp ngươi, vậy cũng không gặp hắn đem cửa hàng mở ra Tây Khê qua a. Thạch Lỗi triệt để im lặng. Lắc đầu chắp tay sau lưng trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn rốt cuộc minh bạch. So một cái nữ nhân điên càng đáng sợ là hai cái nữ nhân điên. Hắn đặc biệt hối hận. Tuy nhiên hắn nhìn thấy Tống Miểu Miểu luôn có chút bực mình. Có thể cũng tốt hơn chính hắn đem Ngụy Tinh Nguyệt trêu chọc qua đến. Kết quả khiến cho hai nữ nhân này nhao nhao toàn bộ ban đêm. Sinh đem một cái ăn ngày tài liệu cửa hàng ăn ra kiến trúc công cảm giác. Nhìn thấy Thạch Lỗi muốn đi, hai nữ nhân ngược lại là lại tề tâm hiệp lực đứng lên. Cùng một chỗ hô hào Thạch Lỗi tên, lại cùng nhau đuổi về phía trước. Một bên một cái, giữ chặt Thạch Lỗi cánh tay. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, nói ra, hai người nếu là còn muốn nhau nhau, vậy thì tìm cái phù hợp địa phương nhau nhau qua. Đương nhiên chỗ này cũng được, dù sao chung quanh hẳn không có quan hệ ở. Ngược lại là cũng không sợ nhau nhau đến người. Nếu như không muốn nhau nhau đâu, ngươi, Ngụy Tinh Nguyệt, nên trở về nhà về nhà. Mà ngươi, Tống Miểu Miểu, ngươi muốn sao lái xe về Tây Khê? Muốn sao tìm quán rượu ở lại? Ta đây, buổi sáng ngày mai còn muốn khảo thí. Hiện tại đã khuya, ta phải về nhà ngủ. Hai nữ nhân căn không buông tay, một trái một phải dắt. Rất giống hai nữ giành chồng. Thạch Lỗi ngáp một cái, bất đắc dĩ nói, hai vị cô nãi nãi, ta van cầu các ngươi, ta đến mai thật muốn khảo thí. Đây là ta 4 năm đại học cuối cùng nhất 2 môn khóa. Thi xong ta liền có thể cầm bằng tốt nghiệp. Hai người các ngươi dơ cao đánh khẽ, liền coi ta là thành một cái giám để thoát khỏi được hay không? Không được, ta đêm nay không có chỗ ở. Ta đến nhà ngươi qua. Tống Miểu Miểu nói đặc biệt lẽ thẳng khí hùng. Ngụy Tinh Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế. Đường, nhà ngươi hiện tại cùng ta nhà cũng không có quan hệ khác nhau. Dù sao mỗi cái tuần lễ ta đều muốn đi ở 2 ngày. Quy củ cũ, ngươi ngủ ghế sofa ta giường ngủ. Thạch Lỗi giận tím mặt. Hai người các ngươi thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân a. Đó là lão tử nhà. Ngẫm lại, hắn cũng phiền, dùng lực hất ra hai nữ nhân cánh tay, móc ra chìa khóa, lắc lắc, nói, chìa khóa ở chỗ này, hai người ai thích đi người đó đi, có thể các ngươi nếu ai còn dám đi theo ta, đừng trách ta trở mặt, có lẽ là lại nói thật rất nặng. Thạch Lỗi đem nhà mình chìa khóa hướng hai nữ trung gian mặt đất quăng ra, hai nữ cũng không dám lại ngăn đón hắn. Trơ mắt nhìn lấy hắn cản một chiếc xe taxi nghênh ngang rời đi. Thạch Lỗi sau khi đi, hai nữ đều xoay người lại nhặt chìa khóa. Kết quả vẫn là Tống Miểu Miểu đoạt được tiên cơ. Ngụy Tinh Nguyệt thấy thế, lạnh hừ một tiếng, móc ra chìa khóa xe giải khai xe khóa. Đường, tính toán, lười nhác cùng ngươi tranh. Nguyên lai tưởng rằng nháo kịch hẳn là kết thúc, có thể vạn vạn không nghĩ đến. Tống Miểu Miểu một phát bắt được Ngụy Tinh Nguyệt nói. Ngươi không thể đi. Tống Miểu Miểu, ta trước đó để cho ngươi là bởi vì không muốn khiến cho hai nhà ngươi khó coi. Ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Ngụy Tinh Nguyệt răng ngà cắn nát, coi là Tống Miểu Miểu lại phải chuyện xưa nhắc lại. Tống Miểu Miểu trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi yên tâm, tiểu thư cho tới bây giờ đối với nữ nhân đều không hứng thú. Đó bất quá là cùng ta cha đùa ho khan. Ta hiện tại duy nhất muốn ngủ người chỉ có Thạch Lỗi. Ngươi thật đúng là đem mình làm bảo bối. Vậy ngươi lôi kéo ta làm gì? Ta không biết nhà của tiểu tử kia. Ngươi mang ta tới. Ngụy Tinh Nguyệt bị Tống Miểu Miểu lẽ thẳng khí hùng chọc cười. Ha ha, ta thiếu ngươi a. Ta quản ngươi như vậy nhiều. Dù sao ngươi đem Thạch Lỗi khí chạy. Ngươi nhất định phải đem ta đưa đến Thạch Lỗi trong nhà qua. Ta cùng hắn nhà chờ lấy hắn. Ngụy Tinh Nguyệt quả thực im lặng. Cũng không có quan hệ khí lực theo Tống Miểu Miểu dây dưa. Liền mặt lạnh lấy nói. Chính ngươi đi theo. Ta dẫn đường cho ngươi. Tống Miểu Miểu cũng không nghi ngờ Ngụy Tinh Nguyệt hội lừa nàng. Không nói hai lời cũng tới xe của mình. Theo thật sát Ngụy Tinh Nguyệt xe sau. Hai nữ một trước một sau chạy về phía Thạch Lỗi nhà trọ. Đáng thương Thạch Lỗi mình ngồi ở trên xe taxi. Tài xế hỏi hắn ba lần đi chỗ nào. Hắn mới phản ứng được. Hả? Không có ý tứ. Quang Ngô lớn. Tài xế lái xe. Đêm khuya đầu đường cũng không có quan hệ xe. Chừng 10 phút đồng hồ cũng liền đến Ngô Đại cửa chính. Thạch Lỗi để tài xế lại đi trước mở một chút. Giao lộ cũng chính là hắn nhà trọ đối diện có một nhà khách sạn 5 sao. Nhưng là Thạch Lỗi thế nào cũng nghĩ không thông. Chính mình êm đẹp thế nào liền sẽ tại Ngô Đông muốn luân lạc tới ở quán rượu cấp độ. Xuống xe trả tiền, Thạch Lỗi thế mà nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu xe một trước một sau bắn tới. Cũng may các nàng đều không nhìn thấy Thạch Lỗi. Rồi mới Thạch Lỗi liền nhìn thấy các nàng một trước một sau đem xe tiến vào nhà mình nhà trọ. Hạ, bãi đậu xe dưới đất. Thạch Lỗi gãi đầu. Trong lòng tự nhủ cái này hai nữ nhân điên sẽ không cãi nhau thăng hoa cảm tình. Cuối cùng nhất rốt cục phát hiện đối mới là chân ái. Cho nên đôi cẩu nam nữ này. À không đúng. Là trò nữ nữ. Phải thừa dịp này bóng đêm được này chuyện bất chính a. Thế nhưng là hai ngươi coi như muốn làm cái bách hợp. Xin nhờ tìm quán rượu sẽ chết sao? Tìm ta nhà đi làm sao? Đương nhiên. Thạch Lỗi cũng biết đây chính là hắn lung tung tại não bổ. Sự thật tuyệt sẽ không là như vậy. Tại quán rượu gian phòng, Thạch Lỗi ngược lại là thật mệt mỏi. Một ngày này, hắn chạy tới chạy lui quá sức. Uống rượu không ít, vừa mệt theo chó giống như. Rất nhanh ngủ, sáng sớm khi tỉnh dậy. Đã 8 giờ 30, Thạch Lỗi vội vàng rửa mặt. Hữu Tâm trở về cầm cái khảo thí công cụ. Do dự một chút vẫn là thẳng đến Ngô Đông Đại học. Cuối cùng nhất hai môn khóa cũng không phải quan hệ chuyên nghiệp khóa. Có chi bút liền có thể ứng phó. Nhìn thấy Trương Vị bọn người. Tìm bọn hắn muốn một cây bút. Thạch Lỗi đi vào trường thi. Một giờ sau khi đã sớm ôn tập qua lão sư lấy xuống khảo thí phạm vi Thạch Lỗi. Yên yên tĩnh tĩnh đi ra trường thi. Vừa ra đến, hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra cổ phiếu giao dịch phần mềm. Quả nhiên, chi kia quỷ dị cổ phiếu thật dừng lại tại cùng hôm trước giống như đúc giá vị bên trên. Sớm đã mức tới hạn. Điểm kích bán đi. Tờ đơn vừa treo lên đến liền bị người ăn hết. Loại này mức tới hạn thời khắc. Tính tiền xa so với bán đan hơn rất nhiều. Cơ bên trên là dây da. Hai ngày thời gian. Chỉ dùng một lần đầu tư ngón tay vàng tạp tra nhìn thời cơ. Liền thu hoạch được vượt qua 20% ích lợi. Tàn vé thủ tục phí quý một chút. Cổ phiếu giao dịch thủ tục phí cơ có thể bỏ qua không tính. Cuối cùng Thạch Lỗi ích lợi vẫn là miễn cưỡng đạt tới 20%. Nhìn lấy hơn 14 vạn biến thành 17 vạn. Thạch Lỗi cảm thấy phá lệ thỏa mãn. Điện thoại vang lên, lại là trước đó bảo hôm nay khẳng định sẽ rất bận bịu, cho nên Tuyệt sẽ không lại quấy rối Thạch Lỗi Giang Nguyên Siêu. Ngươi không phải nói ngươi hôm nay sẽ rất bận bịu sao? Hai cô gái kia chút đấy. Thạch Lỗi tiếp thông điện thoại hỏi. Giang Nguyên Siêu hì hì cười một tiếng. Nói, loại này đương nhiên là duy nhất một lần đồ dùng. Vừa dẫn các nàng riêng phần mình mua cái Chanel. Đuổi đi, ngươi có việc không? Không có việc gì gặp mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.